Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 448, nhìn từ hôn qua một. Phi Bạch một mặt thản nhiên, sờ sờ A Ly đầu, bao tải phi ca trên thân. Tử Sa Thanh Y bất đắc dĩ, bất quá cũng thật thích A Ly, rất lợi hại có ý tứ cô gái nhỏ. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly Lôi kéo hai người, nơm nớp lo sợ đi vào trước mặt cha mẹ. Cúi đầu Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy nữ nhi đằng sau thiếu nam thiếu nữ. Cái sau nhất thời co rụt lại, nam nhân này ánh mắt thật là khủng khiếp. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy nữ nhi cái dạng này, liền nghĩ đến chính mình khi còn bé. Khi đó muốn đi ra ngoài chơi, kết quả bị phụ thân bắt lấy một hồi loạn đả. Ba ba ma ma, A Ly có thể hay không cùng ca ca tỷ tỷ đi ra ngoài chơi? Đông Hoàng Ly nhỏ giọng hỏi, nhìn lấy nữ nhi này chờ mong ánh mắt. Đông Hoàng Bạch chỉ không biết muốn hay không học phụ thân như thế. Hảo hảo quản giáo một chút, hơi lớn như vậy hài tử vậy mà muốn cùng đại bằng hữu đi ra ngoài chơi. Diệp Hoa lúc này cũng đang suy tư, nữ nhi hoàn toàn có tự vệ thực lực, cũng không lo lắng nữ nhi an nguy, cũng nên nhượng nữ nhi có bằng hữu của mình cùng phạm vi. Cũng không thể luôn đem nữ nhi cột vào bên cạnh mình. Phải có ý nghĩ của mình cùng kiến giải. Gặp ba ba ma ma trầm mặt, Đông Hoàng Ly đầu thấp hơn, dùng giày đâm mặt đất, đáng thương bộ dáng. Phi Bạch lấy dũng khí nói ra, thúc thúc A Di, các người yên tâm tốt. Tại cái này Long An thành phố, chỉ cần có ta ở đây, liền không ai dám khi dễ A Ly. Tử Sa Thanh Y cũng yên lặng gật gật đầu. Tịch Đình Đình một bên nhẹ nói nói, tiên sinh, hai nhà bọn họ tại cái này Long An thành phố rất có uy vọng. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, nơi này cũng gọi Long An thành phố sao, là tiên sinh? Thật đúng là xảo a, liền tên chữ đều là giống nhau. Nữ nhi thật vất vả giao cho bạn mới, tuy nhiên không phải cùng tuổi, nhưng cũng không dễ dàng. Nếu như bây giờ liền cự tuyệt, nữ nhi khẳng định sẽ thương tâm. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghĩ như vậy. Nữ nhi từ nhỏ đã ở tại trong biệt viện, tiếp xúc đều là thị nữ, căn bản không hề bằng hữu có thể nói. Hiện tại nhiều hai cái bạn mới, tâm lý khẳng định thật cao hứng đi. Khi nào trở về? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Vẫn là quyết định thả nữ nhi đi ra ngoài chơi một chút, nhượng chính nàng đi thấy chút việc đời. Cho dù có nguy hiểm chính mình cũng sẽ biết, mà lại lấy nữ nhi lộ ra thực lực, phóng nhãn toàn bộ Long An thành phố cũng tìm không ra đối thủ. Nghe được phụ thân lời nói, Đông Hoàng Ly vui vẻ, ba ba nhả ra, thúc thúc ngài yên tâm tốt, chúng ta mang A Ly ăn cơm tối liền đưa đến Tịch tỷ tỷ trong nhà. Ngài nhìn được hay không? Tử Sa Thanh Y nghiêm túc nói ra. Cảm giác núi lớn áp lực, A Ly phụ mẫu khẳng định không phải người đơn giản. Diệp Hoa yên lặng gật gật đầu. Tốt, A Ly nhớ kỹ ăn cơm tối xong liền trở lại. Ân, ba ba ta biết, cam đoan đúng hạn trở về. Đông Hoàng Ly một chút liền sinh động, lanh lợi mà thật cao hứng. Nếu như cái này là bình thường gia đình, khẳng định là sẽ không cho phép. Nhưng thân là vô thượng chí tôn nữ nhi làm sao có thể cùng phổ thông hài tử ví. Diệp Hoa cũng muốn nữ nhi sớm một chút lịch bắt đầu luyện. Bằng hữu có rất nhiều loại, hy vọng nữ nhi có thể thấy rõ ràng, người nào đối nàng tốt, người nào lợi dụng nàng. Ma ma, A Ly đi ra ngoài chơi, sẽ không quấy rầy ba ba ma ma hưởng tuần trăng mật. Nói xong Đông Hoàng Ly liền lôi kéo Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y tay đi ra ngoài. Đông Hoàng Bạch chỉ cười khổ một tiếng, xem ra nữ nhi vẫn luôn muốn dạng này đi ra ngoài chơi. Bất qua trong lòng cũng rất lợi hại lo lắng a, dù sao nữ nhi mới hơi lớn như vậy. Diệp Hoa vỗ vỗ Đông Hoàng Bạch chỉ vai, yên tâm tốt, A Ly thông minh đâu, đi theo chúng ta nàng cũng chơi không ra, hài tử cũng cần chính mình không gian. Diệp Hoa, không nhìn ra à, hiểu được thật nhiều. Thanh Nhã kéo trượng phu cánh tay trêu chọc nói. Diệp Hoa cúi đầu nhẹ nói. Hiểu được nhiều nhất cũng là thân thể ngươi. Thanh Nhã hung hăng bóp một thanh Diệp Hoa bên hông. Thịt, cái này hỗn đản thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Tốt, hài tử chơi bọn nhỏ. Chúng ta người trưởng thành cũng nên chơi người trưởng thành. Tịch Đình Đình, các ngươi nơi này có rượu gì đi sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đi xem một chút Văn Minh Tiên tiến quán ba là dạng gì. Học tập cho giỏi một chút người khác kỹ thuật. Chờ lần này sau khi trở về hào hào cải tiến một chút. Không phải vậy liền muốn phá sản. Tịch Đình Đình tựa như một cái ví tiền giống như. Hỏi, tiên sinh, ngài muốn đi này chủng loại hình quán ba, tối cao cấp loại kia. Sinh ý thích nhất, minh bạch. Đây là một cái như tỉnh lớn như vậy Long An thành phố. Giải trí công trình vô số kể. Đương nhiên cấp cao cũng liền mấy cái như vậy. Thả tự mình Đông Hoàng Ly chạy đi ra bên ngoài về sau. Đơn giản cao hứng hỏng. Rốt cục thoát ly ba ba ma ma vầng sáng. A Ly, người ba ba nhìn thật hung a. Tử Sa Thanh y nhẹ nói. Mặc dù không có bày cái gì sắc mặt. Nhưng cảm giác sẽ rất khó ở chung. Thanh y tỉ tỉ, ta ba ba kỳ thực thẳng dễ nói chuyện. Điều kiện tiên quyết là đừng chọc lông hắn. Đông Hoàng Ly cười hắc hắc nói. Bởi vì gây ma ma nhóm người kia toàn bộ bị ba ba xử lý. Ba ba cũng là ma ma cùng mình bảo hộ thần. Có loại này đáng yêu ba ba thật sự là thật hạnh phúc. Ali cảm thấy mình quá may mắn. Có thể cho ba ba mama khi nữ nhi. Phi Bạch hiếu kỳ hỏi. Ali, người ba ba mạnh bao nhiêu? Ali cũng không biết mạnh bao nhiêu. Dù sao cũng là rất mạnh a. Chúng ta qua làm gì sân chơi chơi vẫn là đi kẹp búp bê vải. Đông Hoàng Ly đã không kịp chờ đợi. Phi Bạch cười lớn một tiếng. Những cái kia đều là trẻ con chơi. Ali liền là tiểu hài tử a. Từ Sa Thanh Y hơi lộ ra nụ cười, nhượng Phi Bạch có chút thất thần, lập tức lắc đầu. A Ly, chúng ta đi xem từ hôn có được hay không? Chàng diện kia tuyệt đối kình bạo. Phi Bạch đề nghị. Đông Hoàng Ly cau mày một cái. Là cái kia được mọi người chế giễu tiểu ca ca sao? Đúng vậy a. Nhà bọn hắn hôm nay mời khách, chỉ là tuần này đêm chắc thí vẫn là như thế. Khẳng định sẽ đến từ hôn. Phi Bạch đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Chu Dạ này bất đắc dĩ. Lại phẫn nộ bộ dáng. Trước kia không phải rất lợi hại sâu sau mắt chó coi thường người khác. Cho là mình là cái kiều tử liền không tầm thường. Báo ứng a, Thanh Y tỉ tỉ qua. Ali liền đi. Đông Hoàng Ly nắm chặt Tử Sa Thanh Y đầu ngón tay nói ra. Tử Sa Thanh Y nhìn lấy Phi Bạch, tựa hồ tại hỏi, làm sao cầu ta à? Thanh Y à, chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm. Ta, Phi Bạch lời còn chưa nói hết. Đông Hoàng Ly kinh hô một tiếng. Phi ca ca, ngươi có phải hay không ưa thích Thanh Y tỉ tỉ? Phốp, Phi Bạch bị chính mình nước bọt cho sặc ở. Mà Tử Sa Thanh Y quay mặt qua chỗ khác, hơi đỏ lên. A Ly, ta làm sao lại ưa thích Thanh Y đâu? Sẽ không, không biết, Phi Bạch vội vàng giải thích. Tử Sa Thanh Y lạnh giọng nói ra, ai bảo ngươi ưa thích? Không biết xấu hổ, nói xong cũng lôi kéo Đông Hoàng Ly đi ra. Không phải Thanh Y ngươi nghe ta giải thích. Phi Bạch vội vàng theo sau, ngươi đi cùng khác nữ nhân giải thích đi. Đông Hoàng Ly cảm thấy ca ca tỉ tỉ thật có ý tứ. Tựa hồ cũng ưa thích đối phương. Chỉ là không chịu nói ra tới. Cảm tạ các huynh đệ các loại phiếu phiếu van cầu cầu chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.